Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 686. Bốn đại thánh vương. Ầm ầm, một nhóm tu sĩ chính giữa đang nghị luận, ở ngoài mấy ngàn dặm truyền đến một tiếng kinh thiên động địa, tiếng nổ mạnh. Màu đen hình nấm khí lãng bốc hơi mà lên, tràn ngập toàn bộ bầu trời. Ngang, cùng lúc đó, một tiếng long ngâm theo khí lãng bên trong truyền ra, âm thanh chấn động thiên địa. Cái này, U Yên Ma Long dường như thụ thương. Không tệ, trong tiếng long ngâm này xen lẫn một tia thống khổ ý. Cái này thần quy chân nhân thật không hổ là dám đại náo thánh vực tồn tại. Vậy mới bao lâu, vậy mà liền để U Yên Ma Long thụ thương. Oanh, nghị luận ở giữa, xa xa bầu trời lại là một tiếng bạo hưởng, phảng phất sắp tận thế đồng dạng. Nhóm tu sĩ này từng cái hù dọa đến lại lui về sau mấy trăm dặm, mới dám tiếp tục quan chiến. Nửa canh giờ phía sau, chấn động âm thanh biến mất. Ngang, U Yên Ma Long long ngâm âm thanh biến đến nhỏ bé không thể nhận ra. Tất cả mọi người có thể nghe ra trong đó cầu xin tha thứ ý. Một đám tu sĩ hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Lại sau một lúc lâu, xa xa hình rồng màu đen quang mang chậm chậm rũ xuống. Cuối cùng chân trời chỉ còn lại có một vệt còn sót lại màu đen. Không còn gì khác động tĩnh. Cái này, U Yên Ma Long vẫn lạc. Không biết, nếu không đi qua nhìn một chút, cũng không dám, chấm ngoặc kép, một mực chờ qua đi nửa ngày, mới có tu sĩ dám tới gần Vô Tận Ma Uyên. Kết quả Vô Tận Ma Uyên bên trong cảnh tượng để bọn hắn kinh hãi. Ma Uyên nước vậy mà biến mất hơn phân nửa, trong đó còn kèm theo đại lượng dòng máu màu đen, ngưng mà không tán. Về phần U Yên Ma Long, đã không thấy bóng dáng, chỉ còn dư lại một chút nghiền nát lân phiến như là thuyền nhỏ một dạng phiêu phù ở Ma Uyên bên. Trong, mấy cái tu sĩ đụng phải lá gan nhặt được mấy chiếc vảy rồng. Phát hiện cũng không bất kỳ nguy hiểm nào. Lúc này bọn hắn mới ý thức tới, U Yên Ma Long thật vẫn lạc, liền chết tại cái kia thần bí thần quy chân nhân trong tay. Mà từ nay về sau, cái này Vô Tận Ma Uyên cũng không còn là cái gì tuyệt địa. Một bên khác, Trần Trầm đem U Yên Ma Long Long Châu giao cho Ngạo Vũ. Ngạo Vũ cũng không khách khí, trực tiếp thôn phệ cái kia Long Châu. Cũng không lâu lắm thân thể nó liền phát sinh kịch liệt biến hóa. Màu xanh long thân bên trên bắt đầu xuất hiện màu đen đường vân. Trừ đó ra, ngạo vũ khí tức cũng bắt đầu liên tục tăng lên. Trong chốc lát liền đạt tới đại thừa trung kỳ. Đồng thời không có đình chỉ ý tứ. Ngạo huynh, cảm giác thế nào? Ngoặc kép, không tệ, nhẫn nhịn nửa ngày. Ngạo Vũ chỉ phun ra hai chữ, thôn phệ đại thừa hậu kỳ chân linh hậu duệ Long Châu. Cái này trước kia nó nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng hôm nay lại thật thực hiện. Không đủ lời nói, nơi đó còn có tim rồng, máu rồng cái gì, ta đều mang đi, không có lãng phí. Trần Trầm sờ lên nhẫn chữ vật cười nói, kỳ thực loại trừ U Yên Ma Long bản thể. Hắn còn thuận đường dò xét U Yên Ma Long nhà. Nó vốn liếng so với lúc trước huyết văn hắc hổ còn muốn phong phú. Bất quá cũng không có cái gì thời gian ngắn có thể để Ngạo Vũ nhanh chóng tăng lên bảo vật. Cuối cùng Ngạo Vũ đã không phải là lúc trước cái kia cái độ kiếp kỳ nhỏ yếu chân linh. Nếu không phải đi theo chính mình, gặp được đối thủ quá mạnh, Ngạo Vũ hiện tại cũng coi như một phương đại lão. Coi như là hấp thu những cái này, muốn bước vào đại thừa hậu kỳ, vẫn còn có chút khó. Ngạo Vũ trầm mặc chốc lát, mở miệng nói ra, Trần Trầm lấy ra một tấm bản đồ, chỉ phía trên một cái khác vị trí. Không sao, trì hoãn một ngày, chúng ta lại đi diệt sát Minh Hải đầu kia đại thừa hậu kỳ thần giao. Ngạo Vũ hít sâu một hơi, không nói gì nữa. Đạt được như thế to lớn ủng hộ, nó nếu là còn đạp không vào được đại thừa hậu kỳ, vậy thì có chút ít không nói được. 7 ngày sau đó, yêu khôi thánh vực, yêu khôi thánh vương tiên nhân khôi lỗi chính giữa cầm một mai ngọc giản, mặt lộ vẻ trầm tư. Khoảng thời gian này hắn tại liên hệ cái khác thánh vương, không đi truy sát. Tuy là như thế, thế nhưng thần quy tiên nhân đi đâu, làm cái gì hắn vẫn luôn chú ý. Mai ngọc giản này bên trong liền cặn kẽ viết cái kia thần quy chân nhân đi chỗ nào làm chuyện gì. Trong đó để cho hắn chú ý đương nhiên là thần quy chân nhân trong vòng 7 ngày chém giết 3 cái đại thừa hậu kỳ chân linh. Bên ngoài thậm chí có truyền ngôn thần quy chân nhân sắp bước vào đại thừa đỉnh phong cảnh giới, lập nên thánh vực, trở thành Minh Uyên giới vị thứ 23 thánh vương. Nhưng hắn biết chuyện này không có khả năng lắm. Cái kia thần quy chân nhân là tiên nhân hạ giới, cũng không phải phổ thông tu sĩ, cũng sẽ không một mực đối tại Minh Uyên giới. Lập nên thánh vực làm gì? Về phần chém giết những cái kia chân linh, 89/10 là vì ứng phó chính mình truy sát làm chuẩn bị. Tiên nhân thủ đoạn không thể khinh thường, lại thế nào cẩn thận đều không đủ. Lẩm bẩm nói nhỏ một câu phía sau, hắn nhìn về phía bên ngoài, nếu như không xảy ra ngoài ý muốn, hắn triệu tập mấy vị khác thánh vương cũng nhanh đến. Giờ đây tình huống này không thể kéo dài nữa, nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng mới được. Quả nhiên, cũng không lâu lắm liền có một người tu sĩ tới trước báo cáo tình huống. Thánh vương, Thiên Minh Thánh Vương, Phá Hư Thánh Vương, Chấn Ngục Thánh Vương bọn hắn sắp đến chúng ta yêu khôi thánh vực. Ta đã biết, ta tự mình đi nghênh đón. Tiên nhân khôi lỗi đứng lên nói, so với phía trước, lần này hắn lại nhiều mời 2 vị thánh vương, làm liền là lấy lôi đình xu thế diệt cái kia thần quy chân nhân. Lại không đến bất kỳ gợn sóng nào, chờ hắn rời đi đại điện. Cái kia 3 tên thánh vương đã nhẹ nhàng trôi nổi tại yêu khôi thánh vực trên không. Trong đó Phá Hư Thánh Vương là một tên một thân áo xanh lão giả. Người này là Minh Uyên giới am hiểu nhất không gian chi đạo tu sĩ. Về phần Chấn Ngục Thánh Vương là một tên cao tới 2m5 tráng hán, đầy người đều là quái dị đường vân. Người này là một tên thể tu, thân thể cực kỳ cường hãn, cơ hồ bất hủy bất diệt, trừ đó ra còn cực kỳ sở trường trấn áp chi đạo. Tại Minh Uyên giới đồng dạng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Gặp qua 3 vị đạo hữu, tiên nhân khôi lỗi chắp tay, 10 điểm khách khí. Chấn Ngục Thánh Vương thấy vậy cười lạnh một tiếng, không thời gian cùng ngươi nói nhảm, khoảng thời gian này cái kia thần quy chân nhân làm không ít chuyện. Có lẽ có chuẩn bị. Ngươi là chỉ chuẩn bị để ngươi khôi lỗi này đi sao? Tiên nhân khôi lỗi lắc đầu nói, đây cũng là ta muốn cùng mấy vị đạo hữu nói. Chúng ta tuy là có 4 người, nhưng tuyệt không thể phớt lờ. Lần này ta sẽ mang lên bản thể, cũng mời 3 vị đạo hữu làm tốt hết thảy chuẩn bị, dốc hết toàn lực. Phá Hư Thánh Vương thản nhiên nói, đó là tự nhiên. Nếu như cái kia thần quy chân nhân thật cùng vạn năm trước bị chúng ta diệt sát tiên nhân kia có quan hệ, vậy hắn nhất định phải chết. Tại lưỡng giới đại chiến thời khắc mấu chốt, vô luận là ta vẫn là cái khác thánh vương, hoặc là còn không phục hồi thực lực vị kia, đều không hy vọng có bất kỳ bất ngờ phát sinh. Mấy vị có thể muốn như vậy liền tốt. Đã như vậy, chúng ta bây giờ liền xuất phát thế nào? Cũng không thể kéo dài nữa, lại kéo xuống đi không biết rõ hắn sẽ còn dùng ra cái dạng gì thủ đoạn. Tiên nhân khôi lỗi gặp mấy người đều đã có ý nghĩ giác ngộ, không nói thêm gì nữa nói nhảm, trực tiếp đề nghị hiện tại liền đi. 3 người chăm miệng một lời lên tiếng, hơi có chút lôi lệ phong hành ý tứ. Tiên nhân khôi lỗi nghe vậy nhắm mắt lại, một đạo màu xám pháp tắc chi lực xuất hiện tại yêu khôi thánh vực trên không. Tựa hồ là tại cảm ứng, nhưng còn cũng không lâu lắm. Hắn lông mày liền nhíu lại, Thiên Minh Thánh Vương thấy vậy hỏi, như thế nào? Hắn bây giờ ở nơi nào? Tiên nhân Khôi Lỗi mở mắt, nhìn về phía phương Bắc, ánh mắt hơi có chút ngưng trọng, nói khẽ, hắn lại đi Minh Uyên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN